Chương 43, mục tiêu nước Mỹ, cùng hồ ly đối thoại. Thời gian lại tiến hành đến tranh tài ngày, sổ hồ cụ vòng thứ 2 đối thủ là cả đồ nổ trung học cao cấp. Bất quá cả đồ nổ căn bản liền không đáng sổ hồ cụ làm sao coi trọng, bởi vì cả đồ nổ cái này trường học, đi theo năm sổ hồ cụ thực lực cũng kém không nhiều, nói cách khác là cái ngư nạm đội bóng, thuộc về một vòng du lịch cao y chú nở dê loa y kia. Năm nay có thể đánh vào vòng thứ 2 đã coi như là cả đồ nổ vận khí tốt, nhưng là dạng này một trường học, chỗ nào có thế ngăn cản cả nạ gạ họa đệ nhất hắc mã cường kiện bước chân. Kẻ nản trung học cao cấp đội bóng rổ tiếp tục đăng tràng, chú ý bọn hắn quan tâm mạnh nhất đối thủ tranh tài, mà sở hổ cùng kẻ nản cu nở dê đến đây quan sát sổ hổ cụ tranh tài, không qua đi hai chi đội bóng cùng kẻ nản toàn bộ chủ lực kiêm huấn luyện viên đến đông đủ khác biệt. Sói ố lần này tới chỉ có kẻn gì cùng tụt dị, mà kẻ nạn chỉ có mạ kỳ, Jin còn có nổ bù nạ gạ. Có thể là bởi vì kẻ nạn có huấn luyện viên ở đây, nói chuyện không tiện lắm quan hệ, cho nên lần này ba chi đội bóng cũng không có cùng trước đó đồng dạng tụ tập cùng một chỗ, mà là lựa chọn khoảng cách xa xôi khán đài. Chỉ bất quá đối với sổ hổ củ quan sát kết quả, để ba đội cũng không quá hài lòng, bởi vì cả đồ nổ thật sự là quá yếu. Căn bản là không có cách đưa đến đá thử vàng tác dụng, hoàn toàn không cách nào nhìn ra sổ hổ cụ toàn bộ thực lực. Sổ hổ cụ hơn nửa hiệp vẫn như cũ là ra tay trước ngũ hổ cường lực đội hình, cả đồ nổ thực lực so hiệu ra được còn kém một đoạn, lại không có nải tu loại kia siêu cấp cự nhân chấn thủ nội tuyến. Kết quả hơn nửa hiệp không đến 5 phút đồng hồ liền đã bị tân sinh sổ hổ cụ đánh cho quân lính tăng giã. Tại mở màn 10 phút thời điểm, song phương điểm số rõ ràng là 35-2, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ liền lấy được 33 điểm điên cuồng dẫn trước, cái này khiến tranh tài bắt đầu trở nên nhàm chán. Hơn nửa hiệp lúc kết thúc, bị sổ hổ cụ chủ lực ngũ hổ ngược đến cơ hồ nhanh khóc lên cả đồ nổ cầu thủ rốt cục đạt được cơ hội buông lỏng, không cần lo lắng sẽ trực tiếp chết tại trên sân bóng rổ, bất quá song phương điểm số là tàn nhẫn như vậy. 82-6 hơn nửa hiệp đánh xong liền điên cuồng dẫn trước cả đồ nổ dòng dã 7-6 điểm, thậm chí nói, giải ủ tạ cắt bóng cùng trợ công số lượng, thì ạ xì 3 phút banh trúng đích số, ạ cắt cái mạo số, nạ rủ tổ bảng bóng rổ số còn có rủ quả sờ lem đủ số lần, tất cả đều muốn bao nhiêu tại cả đồ nổ toàn đội đạt được, loại này tranh tài sớm đã bị đánh vào rác rưởi thời gian. Án dư huấn luyện viên QNZ nhìn ra cả đồ nổ trình độ cùng nịu dạ để so sánh đều kém một mảng lớn, bởi vậy cũng không muốn để cho mình đệ tử tại loại này trên người đối thủ lãng phí sức lực cùng thời gian. Nửa chàng sau sổ hổ cụ xuất ra đầu tiên ngũ hổ toàn bộ nghỉ ngơi, ra sân đội hình biến thành tiền đạo xạ tỏ dị, đại tiền phong kỳ mì nộ bụ, tiểu tiền phong tệ sở ti, đạt được hậu vệ kẹn tạ dịu, khống chế bóng hậu vệ dạ xù hạ dị, thân cao 180cm xạ tỏ dị ngộ biến thành lúc này sổ hổ cụ trên trận đệ nhất. Độ cao so với mặt biển. Lúc đầu lấy loại này đội hình, cả đồ nổ như thế nào đi nữa cũng không biết hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chỉ là bởi vì hơn nửa hiệp sổ hổ cụ ra tay trước ngũ hổ quá tàn nhẫn, đánh cho cả đồ nổ nhìn thấy cái kia đáng chết màu đo đối phó đều sinh ra bóng ma tâm lý, kết quả phát huy toàn bộ thường xuyên. Mặc dù sổ hổ cụ băng ghế cầu thủ đạt được năng lực không có cách nào giống như là ngũ hổ tướng điên cuồng như vậy, nhưng là vẫn không ngừng mở rộng hai bên điểm kém. Sổ hổ cụ ngũ hổ tướng đối với loại này nhàm chán tranh tài đã tất cả đều là đi hứng thú. Hơn 70 điểm điểm kém căn bản chính là không cách nào bù đắp, bởi vậy bọn hắn tất cả đều bắt đầu làm chính mình sự tình. Học sinh tốt dạ cắt trực tiếp cầm bản tác nghiệp đi ra, chuẩn bị trong này đem làm việc trực tiếp làm xong, sau đó trở lại nhiều thời gian hơn dùng để luyện tập bóng rổ. Mà hì ạ xì thì tại băng ghế đằng sau bắt đầu tập chống đầy hít đất, cái kia chống không thời gian hơn một năm, hắn muốn liều mạng bù lại. Giải ưu tạ muốn đi giúp hệ giả cổ ghi chép số liệu, kết quả bị hệ giả cổ một tờ cây quạt đập tới đi một bên. Mà dù quả kệ thì là cầm một đài tùy thân nghe được, dù sao hiện tại hay là thập kỷ 90 sơ, trên thị trường NG còn mua không được MP3 loại vật này, chỉ có thể nghe băng ghi âm, bất quá tùy thân nghe cũng không rẻ, có thể thấy được dù quả hồ ly ra cảnh cũng không tệ lắm. Dù sao lấy dù quả kệ nguyên bản cái kia một bên cưới xe một bên đi ngủ, một tháng không biết muốn ra y vo rơi mấy chiếc xe đạp hủy hoại tốc độ, không có một chút vốn liếng đương nhiên là không được. Lúc đầu ôm rổ cầu ngay tại tú ân ái nạ rủ tổ tiến tới nghe một cái, phát hiện bên trong đều là tiếng Anh đối thoại. cái này hồ ly muốn chuẩn bị đi Mỹ quốc sao, xem ra cần phải tìm thời gian cùng hắn tâm sự mới được. Nạ dù tổ chuẩn bị muốn làm tâm lý phụ đạo lao sư, mà nhìn trên đài đám người, đã đối với loại kia đơn phương ngược sát tranh tài triệt để đã mất đi hứng thú. Sen đồ thậm chí lười biếng đánh một cái ngáp, biểu thị đối với loại này tranh tài triệt để không có hứng thú. Cả đồ nổ thực lực dù sao cùng sổ hổ cụ chênh lệch quá xa, tranh tài như vậy căn bản không có bất kỳ giá trị tham khảo. Cả huấn luyện viên vẫn như cũ mặc món kia màu xanh lá quần áo trong, tựa hồ từ cùng kẻ nạn luyện tập thi đấu thời điểm chính là như thế, cũng không biết hắn là một mực không tẩy không đổi, hay là mua đánh giống nhau như lúc quần áo trong mặc. Cả huấn luyện viên đối với sổ hổ cụ băng ghế cầu thủ tranh tài QNZ không có gì hứng thú, chỉ là sổ hổ cụ thực lực càng làm cho thở dài. Trải qua 2 năm chờ đợi, ạ cắt rốt cục chờ đến cường đại đồng đội, chỉ là ta chưa từng có nghĩ tới, mấy người này tụ cùng một chỗ đằng sau, phát huy ra thực lực thế mà lại cường đại đến trình độ như vậy, xem ra chỉ có chờ đến sổ hổ cụ cùng sổ hổ thời điểm tranh tài, mới có thể nhìn ra sổ hổ cụ chân chính thực lực. Năm ngoái tứ cường đội ngũ tất cả đều bị phân tán tại 4 cái đại khu, tại sổ hổ cụ bọn hắn cái này một khu đội ngũ chính là sổ hổ. Mà tại cả huấn luyện viên xem ra, tại cái kia một khu bên trong, chỉ có sổ hổ mới là sổ hổ cụ đối thủ chân chính đi. Cùng cả đồ nổ tranh tài, cuối cùng sổ hổ cụ lấy 126-26, dòng dã thắng 100 điểm điểm số lớn cùng thắng, mà cuộc thi đấu này bản thân liền đã không trọng yếu. Tại cùng cả đồ nổ tranh tài kết thúc về sau, cả huấn luyện viên để kẻ nạn cầu thủ có thể riêng phần mi nhờ trở về, mà đơn độc lưu lại sẹn đồ, cùng một thời gian. Nạ rủ tổ cu nở dê đơn độc tìm tới hồ ly. Hồ ly, ban đêm đi nhà ta ăn cơm chiều đi, ta có chút muốn nói với ngươi nói. Thất lễ. Dù quả hồ ly tại nạ rủ tổ cửa nhà nói như thế, so sánh với nạ rủ tổ cái này không biết đạo tôn sư nặng đạo gia hỏa tới nói, dù quả hồ ly kỳ thật ra nở dê lễ phép rất nhiều, tại sổ hồ củ 4 cái lao hổ bên trong, dù quả là duy nhất không có đem ạ cặt gọi là đại tinh tinh một cái. Vào đi, ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới nhà ta, đừng như vậy khách khí. Nạ dù tổ chào hỏi hồ ly tiến đến ngồi, đồng thời đem 2 cái đĩa đặt ở trên bàn cơm, một chồng thịt bò kho, một chồng nước nấu đậu tương, đều là rất không tệ đồ nhắm, mà nạ dù tổ lại từ trong phòng bếp cầm 2 bình rượu trắng đi ra, hiển nhiên muốn cùng hồ ly uống 2 chung. Dô cô giải khai tạp dề treo ở phòng bếp móc nối bên trên, dù qua, mau vào ngồi đi. Hệ giả cổ tỷ tìm ta có chút việc, ta đi ra ngoài trước một cái, các ngươi 2 cái hảo hảo trò chuyện. Dù cô biết nạ rủ tổ có việc muốn cùng rủ quả kể nói, đồng thời mình cũng không thích hợp ở đây, bởi vậy cái này quan tâm nữ hài sẽ tự mình chủ động rời đi hoàn cảnh này, trong đầu chỉ có bóng rổ rủ quả kể đại khái sẽ không là lý giải điểm này, chỉ là gật đầu hướng rổ cổ vấn an đằng sau, liền để xuống túi sách, ngồi ở nạ rủ tổ đối diện. Nạ rủ tổ cho hồ ly rót chén rượu, sau đó mình uống trước. Dù quả kệ cũng không biết nạ rủ tổ tìm mình rốt cuộc có chuyện gì, chỉ là trước bô y tiếp nạ rủ tổ uống rượu. Sổ hổ củ ngũ hổ bên trong, ngoại trừ học sinh tốt ạ cắt bên ngoài, cái khác 4 cái đều đã dính rượu, bất quá bọn hắn lẫn nhau ở giữa đương nhiên sẽ không nói ra đi, mà tiểu lượng tốt nhất là nạ rủ tổ, thứ 2 là hì ạ si, thứ 3 giải ủ tạ, tiểu lượng nhất cạn, chính là cái này mặt lạnh hồ ly. Hồ ly tiểu lượng thật sự là kém cỏi, cùng hắn kỹ thuật dẫn bóng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nạ rủ tổ là dự định để hồ ly uống chút rượu, tốt bộ hắn, nhưng là không có ý định để hồ ly triệt để say chết rồi. Nhìn hồ ly đã có điểm men say, nạ rủ tổ để đua xuống, lập tức bắt đầu chính thức đặt câu hỏi. Hồ ly, ngươi có phải hay không muốn đi nước Mỹ chơi bóng? Hồ ly ánh mắt rõ ràng có chút tờ biến hóa, nhưng là bởi vì cồn ảnh hưởng. Sự biến hóa này cũng không tính rõ ràng nhất, làm sao ngươi biết hôm nay cùng cả đồ nổ tranh tài nửa chẳng sau, ta nghe được ngươi đang nghe tiếng Anh đối thoại băng nhạc, cho nên ta liền biết, ngươi nói như vậy, ta đoán không sai. Dù quả kệ trầm mặc một hồi, nhưng là vẫn gật đầu thừa nhận, không sai, ta là muốn đi bóng rổ vương quốc nước Mỹ chơi bóng. Dù quả cảm thấy điều này cũng không có gì dễ nói, bởi vì đối với chơi bóng rổ người mà nói, NBA chính là bóng rổ cao nhất điện đường, cái kia có toàn thế giới đứng đầu nhất bóng rổ tiêu chuẩn, trong đó chơi bóng là cầu thủ vinh quang, có thể đi nước Mỹ chơi bóng đối với vô số yêu quý bóng rổ người đều là cao thượng mộng tưởng. Nạ dù tô lại cho rủ quả rót chén rượu, chờ hắn uống hết đằng sau, mới phát biểu ý kiến của mình. Nói thật, ta cũng không đồng ý ngươi bây giờ liền đi nước Mỹ chơi bóng. Dù quả đã để lộ ra trên choáng trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc, vì cái gì? Bởi vì ngươi bây giờ tiêu chuẩn còn chưa đủ. Hồ Ly, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh sao? Nạ dù tổ nghẹo đầu nhìn xem Hồ Ly, tại hắn trả lời trước đó liền lập tức mình làm ra giải đáp. Đương nhiên, tại rất nhiều trong mắt người, ngươi kỹ thuật bóng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là đây chẳng qua là đang Nhật Bản học sinh cấp 3 tiêu chuẩn bên trong. Ngươi cho rằng châu Á màu vàng nhân chủng tố chất thân thể, có thể cùng nước Mỹ người da đen so sánh sao? Dù quả trầm mặc không nói gì, nhìn mình chén rượu lại đầy đằng sau, một ngụm đem xử lý. Chiều cao của ngươi hoàn toàn chính xác rất ưu tú, dư A theo gần nhất một lần kiểm tra đo lường ngươi đã tiếp cận 189cm đi, chờ ngươi sau trưởng thành, thân cao hẳn là tiếp cận 2m dáng vẻ, dạng này độ cao tại Nhật Bản xem như người cao. Nhưng là tại nước Mỹ NBA, còn xa xa không đủ. Dù quả kệ để ly rượu xuống, hai mắt ánh mắt sáng vô cùng, nhìn chăm chú lên nạ dù tổ. Ngươi cảm thấy, ta cùng nước Mỹ bóng rổ tiêu chuẩn còn chênh lệch bao nhiêu? Nạ dù tổ không có trực tiếp trả lời dù quả kệ vấn đề, mà là nói đến một chuyện khác. Ngươi biết tản gì huấn luyện viên tại thời đại học danh hào sao?